Magician trong thế giới comic. Chương 354, điên cuồng ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Ancient One pháp sư trụ sở, Noe cùng Oang tựa hồ cũng vẫn không có triệt để phục hồi tinh thần lại. Ancient One pháp sư ngày hôm nay nói sự tình quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có thể nói là có chút khiến người ta khó có thể chí tin. Dựa theo ma pháp sư phân cấp tới nói, Ancient One pháp sư hiện tại nhưng là thập giai ma pháp sư. Ở hướng về trên là ra sao Oang chính mình cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó Ancient One pháp sư muốn đối mặt như vậy một cái hoàn toàn không biết kết quả thử thách. Oang có một loại nói không rõ ràng cảm giác, không biết mới là nhất làm cho người hoảng sợ. Oang cảm thấy e sợ Ancient One pháp sư không có thông qua cái này thử thách, kết cục có thể sẽ không tốt bao nhiêu. Có điều Ancient One pháp sư vẫn là có ý định đi thử nghiệm cái này thử thách, đúng là có thể hiểu được. Điểm này Oang cũng chỉ có thể đưa lên chúc phúc, chờ mong giáo viên của chính mình bình yên vô sự. Chỉ là để Oang không ngờ tới chính là Noe tựa hồ biết những chuyện này. Điều này làm cho Oang không thể không có chút ngạc nhiên. Khi bọn họ đi tới Kama Tát truyền tống trận lúc, Vương Tổng Toán không nhịn được mở miệng hỏi. Noe, người biết lão sư muốn đối mặt thử thách là cái gì không? Biết, Noe rất trực tiếp gật gật đầu. Quay về một bên trông coi truyền tống trận ma pháp sư hỏi thăm một chút sau mới nhìn về phía Oang. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhẫn tới khi nào đây? Lúc này liền đừng đùa. Noe, Oang thở dài. Cái này thử thách rất nguy hiểm sao? Đương nhiên nguy hiểm. Noe suy nghĩ một chút mới mở miệng nói rằng. Ta ở biến thân cự long sau, thực lực đã đạt đến một cái phi thường đáng sợ mức độ. Mà ở giai đoạn này ta tựa hồ có thể nhận biết được một ít đặc thù sự tình. Liền tỉ như ở đi về phía trước, chỉ sợ cũng muốn đối mặt một lần lựa chọn. Cũng có thể nói là thử thách. Lựa chọn, thử thách, đúng. Giai đoạn này gọi là thần tính chuyển đổi. Đây là để một cái phổ thông sinh mệnh triệt để hướng đi càng cao cấp sinh mệnh một cái giai đoạn. Triệt để chuyển hóa thành công. Như vậy lão sư chính là chân chính thần, mà không phải một cái có siêu phàm sức mạnh người bình thường. Đây chính là một chuyện tốt à, ông trời. Tại sao lão sư cùng ngươi đều làm ra vẻ mặt như thế đây? Bởi vì phải triệt để hoàn thành chuyển đổi. Đối với một người bình thường tới nói là một cái hầu như chuyện không thể nào. Nhân loại bình thường thân thể căn bản không đạt tới như vậy trình độ. Vì lẽ đó lão sư khả năng muốn từ bỏ chính mình thân thể lấy linh hồn phương thức vĩnh tồn. Noe thở dài. Từ bỏ chính mình thân thể Noe thật làm không đến một bước này. E sợ Ancient One pháp sư cũng đang làm phương diện này suy nghĩ. Một khi từ bỏ thân thể hoàn thành chuyển hóa, Noe suy đoán trong này có thể sẽ cần một ít thời gian đến bước đệm cùng ổn định sức mạnh của chính mình. Theo Noe thực lực của chính mình không ngừng tăng lên. Mỗi một lần hắn hoàn thành sau khi đột phá đều cần một ít thời gian đến ổn định chính mình. Như vậy xem Ancient One pháp sư như vậy nhân vật đáng sợ e sợ cần thời gian gặp càng dài. Như vậy nàng mới không có cách nào tiếp tục bảo vệ trái đất. Do đó chỉ có thể bỏ mặc một ít chuyện để trên trái đất những người mới có thể có đầy đủ rèn luyện. Về phần tại sao không giống nhau, không chờ đem tất cả những thứ này đều làm xong rời đi đây. Noe cảm thấy khả năng là Ancient One pháp sư chính mình cũng chú ý tới mình khả năng tha không tới đoạn thời gian đó. Ngày hôm nay Noe còn cố ý dùng hệ thống dành cho chính mình năng lực quan sát một hồi Ancient One pháp sư. Kết quả Noe phát hiện Ancient One pháp sư dấu chấm hỏi màu sắc lại một lần nữa biến đỏ. Thậm chí đều sắp cùng Odin cái tên này gần đủ rồi. Hơn nữa Odin còn có này giấc ngủ của Odin cái này kỹ năng chủ động đến giúp đỡ chính mình. Ancient One pháp sư có thể không có năng lực này đây. Noe đem tự mình biết cùng mình suy đoán nói cho Oang sau đó. Oang có chút há hốc mồm. Đến mặt sau cũng chỉ có thể cười khổ. Có điều Oang đúng là rất lạc quan. Hắn hiện tại chỉ là đang vì Ancient One pháp sư cảm giác thành công đến cao hứng mà thôi. Đây chính là một chuyện tốt à, Noe. Có thể đi. Làm sao? Lão sư tuy rằng vì vậy mà từ bỏ thân thể. Thế nhưng đây đối với theo đuổi phép thuật chúng ta tới nói, làm sao không phải là một loại vinh dự đây? Hừm, đại khái đi, nhìn vui cười hớn hở Oang. Noe cũng không có đang nói cái gì. Hắn căn bản không biết một khi Ancient One Pháp Sư cùng Odin đều sau khi rời đi, trái đất sẽ biến thành cái quỷ gì dáng vẻ. Có lúc Noe cũng rất muốn nhổ nước bọt. Tại sao không trực tiếp đi qua giết chết Thanos cái tên này đây? Có điều nghĩ tới nghĩ lui, Noe cảm thấy hẳn là bọn họ không có cái gì động thủ lý do. Hơn nữa lạm dụng đá thời gian nhòm ngó tương lai, e sợ sẽ khiến cho trong vũ trụ hắn nhân vật mạnh mẽ bất mãn. Lắc lắc đầu, Noe đoán không được cũng lười đi đoán. Ngược lại khoảng cách Thanos chạy tới còn có một quãng thời gian rất dài đây. Thực sự không được, ta chờ Ancient One Pháp Sư sau khi rời đi chính ta đem Dormammu buông tha đến. Sau đó cầm đá thời gian cùng hắn cố gắng đàm phán một phen. Đầy đầu đều là suy nghĩ lung tung. Noe mang theo Oang trở lại London Thánh Điện. Chuyện ngày hôm nay để Noe hơi xúc động. Nguyên lai có chút nhất định sự tình thực sự là nên tới vẫn là sẽ đến a, cho tới thượng cổ tôn giả cái gì. Noe sớm đã có dự liệu, vì lẽ đó Noe cũng không coi là nhiều lưu ý, đáng tiếc a, thực lực vẫn là không đạt tới trình độ đó. Không phải vậy tương lai đi dằn vặt trên chính là ta đây. Nhớ tới cái kia bị ném vào nơi sâu xa trong vũ trụ một ngày Zustrain, Noe đều có chút buồn cười. Có điều đang cười xong sau khi, Noe cũng bắt đầu suy nghĩ lên cái gọi là thần tính chuyển đổi đến cùng là một cái đồ vật như thế nào. Đơn giản nhất lý giải thực chính là để linh hồn của chính mình, thân thể còn có sức mạnh ba phía toàn bộ đạt đến một cái càng cao hơn trình độ. Thế nhưng tại thân thể không có phương diện này tiềm lực thời điểm, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ bỏ đi thân thể này một khối. Ngược lại toàn lực đi tăng lên linh hồn cùng sức mạnh sao? Cách làm như thế tuy rằng nói theo một cách khác, xác thực đã đạt đến thần mức độ. Thế nhưng Noe luôn cảm thấy không quá thoải mái. Hệ thống, có ở đây không? Gặp chuyện bất quyết tìm hệ thống. Noe tuy rằng rất ít tìm nó bởi vì nó cơ bản mặc xác chính mình. Thế nhưng gặp phải phiền toái lớn hệ thống vẫn là gặp đáp lại. Không nên hỏi có ở hay không? Có vấn đề liền nói. Hệ thống âm thanh như máy móc trực tiếp ở Noe trong đầu vang lên. Được rồi, ta biết vấn đề của ngươi. Noe suýt chút nữa nhịn không được trợn mắt khinh bỉ. Có điều hắn vẫn là yên lặng chờ đợi. Người này vấn đề thực cũng không khó lý giải. Ta có thể rất trực tiếp nói cho ngươi. Từ bỏ thân thể do đó đạt đến linh hồn cùng sức mạnh một loại cực hạn, cũng có thể làm cho mình trong tương lai đi tới bước cuối cùng. Như vậy phải không? Như vậy thần tính chuyển đổi bản chất chính là như vậy. Chỉ là một loại toàn vị trí tăng lên. Đúng, một loại vượt qua giai đoạn tính tiến vào một cái cao cấp hơn lĩnh vực. Cũng chính là các ngươi nhân loại thường nói siêu phàm thoát tục. Loại này giai đoạn có thể càng tốt hơn hòa vào cùng hiểu rõ vũ trụ bản chất. Chỉ có càng rõ ràng vũ trụ bản chất cùng quy tắc, mới có khả năng đạt đến tự mình Eternity mức độ. Còn muốn thực sự là xa xôi đây. Noe nằm ở trên giường cười khẽ một tiếng. Tự mình Eternity sao? Cách nói này thật đúng là cùng cái gì Đại La Kim Tiên lý luận gần như. Cho tới cái gì vũ trụ bản chất cùng quy tắc, Noe ngẫm lại cũng coi như hắn không phải là hắn thế giới các nhân vật chính. Trong cơ thể còn có cái gì bên trong thế giới đây? Hả, bên trong thế giới? Noe ngẩn người. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình thật giống quên một vài thứ. Điều này làm cho Noe nhíu mày. Bên trong thế giới đồ chơi này Noe là không cần lo lắng. Hắn không có cái điều kiện kia cũng không có cái kia trình độ. Hơn nữa nơi này cũng không phải cái gì phương đông tiên hiệp thế giới. Nhưng là Noe thật giống nhớ tới. Chính mình đã từng xem qua ma pháp sư trong tiểu thuyết. Tựa hồ ma pháp sư cao cấp môn có một cái năng lực đặc biệt. Năng lực này mặc dù nói cùng bên trong thế giới so sánh với nhau chênh lệch thiên xa, thế nhưng hiện tại lại làm cho Noe cảm thấy đồ chơi này tựa hồ cũng không đơn giản. Suy tư nửa ngày, Noe mới không quá chắc chắn hỏi. Hệ thống, người biết lĩnh vực vật này không? Lĩnh vực, hệ thống băng lạnh mà máy móc âm thanh đều có chút kẹt. Đến nửa ngày nó mới hỏi. Lĩnh vực là món đồ gì? Noe xoa xoa mi tâm. Người không phải có thể biết ta nghĩ cái gì không? Ta đương nhiên biết người muốn cái gì. Thế nhưng lĩnh vực vật này ta xưa nay chưa từng nghe nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta khẩu thuật cho ngươi nghe. Không cần, ngươi chỉ cần đồng ý ta ngươi phương diện này ký ức là tốt rồi. Còn cần chính mình đồng ý không? Noe vẻ mặt có chút không tên. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chế tác cái hệ thống này cái gọi là chúa tể hư không cũng không tệ lắm mà. Chỉ ít điểm này đúng là rất nhân tính hóa. Sờ sờ dưới ban á trực tiếp lựa chọn đồng ý, rất nhanh Noe liền cảm giác mình đại não có chút nở. Như vậy cảm giác Noe đã rất lâu không có cảm nhận được. Thật giống từ khi chính mình thu được Kero huyết mạch sau đó đem thân thể tiến hóa sau. Liền căn bản không có loại này cảm giác. Như vậy xem như là để Noe lại một lần nữa trải nghiệm một chút lực lượng tinh thần tiêu hao vui vẻ. Tuy rằng không phải rất thoải mái. Đại khái 10 phút cuối cùng, loại này cảm giác mới chậm rãi biến mất ở Noe trong đầu. Noe lắc lắc đầu, hắn đều có chút không làm rõ ràng được cái hệ thống này là xảy ra chuyện gì. Thấy thế nào một cái tư liệu có thể xem lâu như vậy a? Có điều ngay ở Noe nhổ nước bọt thời điểm, hệ thống âm thanh như máy móc rốt cục vang lên. Tư liệu chỉnh hợp xong xuôi, chính đang phân tích. Hủy bỏ vô dụng cùng trùng hợp tư liệu. Cơ bản phân tích xong xuôi. Có hay không kiểm tra phân tích kết quả? Đương nhiên, làm Noe nói xong câu đó sau. Nhất thời hắn phát hiện mình thật giống tiến vào hệ thống trong không gian. Mà hắn bốn phía tựa hồ có một ít đặc thù đồ vật lưu động. Noe cẩn thận cảm thụ một hồi. Hắn lập tức phát hiện những đồ chơi này đều là nguyên tố phép thuật. Mấu chốt nhất chính là. Noe còn phát hiện những này ma lực tựa hồ còn dựa theo một cái đặc thù lưu động quy luật ở vận chuyển. Điều này làm cho Noe có chút sững sờ. Hệ thống không phải để cho mình xem phân tích kết quả sao? Này lại là chuyện ra sao? Hệ thống, đây là cái gì? Noe nhíu nhíu mày. Đây chính là phân tích kết quả. Hệ thống âm thanh ở trong không gian vang vọng. Đây là dựa theo ngươi cho tư liệu phân tích ra lĩnh vực. Đây chính là lĩnh vực. Noe nhắm mắt lại cố gắng cảm thụ một hồi. Sau đó thần sắc hắn có chút phát khổ. Bởi vì hắn thí đều không có cảm thụ đi ra cái gì. Đúng, đây chính là lĩnh vực. Chỉ có điều đây là một cái sơ cấp nhất. Mới vừa bị hợp thành lĩnh vực cách chương.